Vợ ngốc AH, em trốn được tôi sao? Chương 68, góc truyện audio.com. Chương 68 Thảo Quyết Minh chăm chú nhìn vật trước mặt mình, mà lông mày nhăn tít, cô cố gắng suy nghĩ xem nó là thứ gì, từ trước đến nay mình đã nhìn thấy bao giờ chưa, nhưng có suy nghĩ nát óc thì chữ không biết vẫn bay mòng mòng trong đại não bé xíu của cô. Đúng là bảo vật, không biết nó là thứ gì mà anh ấy lúc nào cũng mang theo, ngay cả bị thương nặng như vậy cũng phải giữ nó cho bằng được, chắc sợ có kẻ trộm mất đây mà. Lạ à nha, hình như nó còn dính luôn vào người anh ấy thì phải. Vặn phải vặn trái, nghịch ngợm kéo ra rút vào mà nó vẫn không dụng. Dính như thế này thì làm sao mà mình lấy được? Anh mau tháo nó ra cho em đi, dính chặt như vậy làm sao mà em lấy được? Em nghịch cú đấy, bị cô giày vò người anh như đê mê, cảm giác sung sướng tột cùng, cô vừa nhẹ nhàng lại mạnh bạo, làm anh đôi lúc rất đau nhưng mà rất thích, khoái cảm cứ dâng trào không thôi. Anh mau lấy ra cho em đi, đừng rên nữa, mau lấy cho em đi. Cái đó không lấy ra được, không lấy ra làm sao em chơi được, mà anh giữ nó làm gì chứ, mau cho em đi, cái này sẽ làm cho em sung sướng hạnh phúc, cảm giác vô cùng thăng thiên. Mỉm cười gian tà, thật sao, nhìn đi nhìn lại thì nó cũng chỉ là cây gậy mọc tóc, hai cái của này là hai cái gì đây anh? Nó có ăn được không anh? Tò mò, em muốn ăn nó, mắt sáng rỡ, nhưng mà có ăn được không? Chỉ mút được thôi, nó sẽ khiến em càng mút càng thích. Dụ dỗ con gái nhà lành, lắc đầu, nó lớn như vậy, em không đút được vào miệng đâu. Thở dài tiếc nuối, ngoan, ngon lắm đấy, vừa thơm, vừa béo, vừa ngậy, chỉ cần nếm thử mật ngọt của nó là người ta sẽ xinh đẹp, thông minh hơn rất nhiều. Thật sao, anh nói dối em làm gì? Chẳng qua em là vợ anh yêu thương em, nên mới cho em nếm thử thôi. Chứ kẻ khác có quỳ xuống cầu xin anh cũng bắn chết vì tội dám tơ tưởng đến nó. Nó quý vậy cơ à, đương nhiên, anh chỉ cho mình em biết về nó thôi đấy. Thế em có muốn nếm thử không? Nhưng mà nó lớn như vậy. Em sợ, nếu em không muốn thì thôi vậy, để anh cất đi, cái thứ này không thể người khác biết được. Anh dùng ánh mắt gian tà hết cỡ nhìn cô, rồi mỉm cười dâm dê, khẽ giả bộ cất cổ cúi của mình đi. Vừa cất anh vừa nói, hai, tiếc thật đó, thấy anh cất đi thật tính tò mò đã nổi lên, cô vội vàng lấy tay ngăn anh lại. Hay anh nếm thử xem nó thế nào, giờ anh đổi ý rồi, giả bộ làm lơ, cho em nếm thử một chút thôi mà. Lay lay tay, rồi kéo tay anh ra không cho anh cất nó đi nữa. Em muốn nếm xem nó thơm ngon ngọt ngậy thế nào, em còn muốn được xinh đẹp thông minh nữa. Đi mà anh, ra sức lay lay nũng nịu, nhưng mà em sợ rồi đó thôi. Em không sợ nữa, không sợ nữa, cho em nếm thử anh nhé. Em hứa chỉ liếm mút thôi, không cắn và ăn nó đâu mà sợ. Em mà cắn rồi nhai nuốt anh giết. Thôi được rồi, ưu tiên cho đấy, cấm cắn mạnh đấy, vâng, hi hi. Cô thấy anh đồng ý thì mừng lắm, chồm luôn người xuống chỗ anh. Em bước chân qua người anh đi để song song với người anh cho tiện. Cô khẽ bước chân qua đầu anh, sau đó khẽ cúi xuống gần sát anh. Cô quay lại đằng sau, định hỏi anh nhưng mà, ôi trời, em không như thế này đâu, mông em ở ngay mặt anh rồi. Như vậy, không sao, vén váy lên là được rồi, em cứ làm việc của mình đi. Nhóc của anh đang muốn em kìa, cô nghe theo lời anh, ngoan ngoãn cúi mặt xuống thấp hơn, há miệng thật to rồi ngậm lấy nó, vì nó cố to và dài khiến cô suýt nghẹn. Góc truyện audio.com, khẽ phồng mang trợn má, tròn mắt lên ý ới, ó ơn úa à, e ông, hu u en úa, nó lớn cúa à, em không, hu hu hu nghẹn cúa, tùm gừ, ngoan khẽ đưa lên đưa xuống đi, liếm mút như đang ăn kem đó sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đó. Gừ, cô nghe theo lời anh, bắt đầu lấy môi mút từ từ từng nhịp lên xuống. Cái này hay thật đấy, vừa mềm mềm lại cứng cứng. Nhưng mà nó lớn cúa, mới cả làm gì thấy có mùi thơm ngon ngọt đâu, chỉ thấy tanh, lờ lợ thôi, ghê cúa à, ứ thích chơi nữa. Anh nói dối, làm gì thấy thơm ngon ngọt đâu, kê chết đi được, em không muốn chơi nữa. Ngoan, đang nếm mà dừng lại là vừa xấu xí lại đần độn đấy. Nhưng mà, đợi một lát nữa em sẽ thấy nó thơm ngon thế nào. Làm mạnh lên đi em, dùng răng đấy ư mưm, cách chương.